Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 542, muốn làm cổ xưa nhất tế tự. Cùng yêu hoàng thông đồng tại một lên từ phúc, kịch độc, cái gì kịch độc có thể ăn mòn địa sát cảnh giới võ giả, Trần Cửu mang theo chấn kinh nói. Đến địa sát cảnh giới, luyện thành địa sát, câu thông đại địa chi lực, trên cơ bản cũng là bách độc bất xâm. Thật không nghĩ tới cái này chư thiên bên trong còn có cái gì có thể hạ độc được địa sát cảnh võ giả. Lạc Thần lắc đầu, không biết, ta cũng là dựa vào thủy chi pháp tắc mới vượt qua đến. Không biết được đó là cái gì độc. Trần Cửu trầm mặc một hồi, sau đó nói, hiện tại trong chư thiên đại loạn sắp nổi, ta thoát thân không ra, ngày sau có cơ hội tại về cấm kỵ hải đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng người lên. Người ở chỗ này trống rỗng tiểu thế giới, chẳng lẽ không cảm thấy được cô tịch à? Không bằng cùng ta cùng nhau trở về Nhạc Ương cảnh như thế nào? Lạc Thần động tác một hồi, người muốn đi? Trần Cửu gật gật đầu. Phương thiên địa này muốn phát sinh đại biến, ta muốn nhanh chóng chuẩn bị. Không bằng ngươi cái này đại thần gia nhập ta Nhạc Ương cảnh đi. Có ngươi tọa trấn, ta Nhạc Ương cảnh khi vững như bàn thạch. Thái Sơn là cái gì núi? Lạc Thần hiếu kỳ nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu mặt đen lại, lời nói trì trệ, sau đó vội ho một tiếng. Một tòa so Thủ Dương Sơn còn cao lớn hơn Sơn Phong. Lạc Thần đầy mặt hồ nghi. Có đúng không? Ta trở thành thủy thần, hợp đạo pháp tắc, làm sao không thể tại phương thế giới này phát hiện này cái gọi là Thái Sơn? Trần Cửu im lặng, sau đó nói. Là ta mộng trong mộng đến. Thì ra là thế. Lạc Thần bừng tỉnh đại ngộ. Trần Cửu nhìn về phía Lạc Thần. Ta nói chuyện ngươi cân nhắc thế nào? Lạc Thần một trận trầm mặc, sau đó nói. Ta không muốn đi. Vẫn là thành thành thật thật ngốc tại ta bên trong cung điện này tốt. Này Nhạc Ương cảnh dù sao cũng là của ngươi bàn. Ăn nhờ ở đậu có thể không thích hợp ta. Trần Cửu thở dài. Sau đó nhìn xem cái này Lạc Thần khuê phòng. Đứng dậy nói, ta tu luyện nhiều ngày như vậy, cũng nên ra ngoài, không phải vậy ta này Nhạc Ương cảnh sợ người có quyết tâm cho nhớ thương bên trên. Người đi đi, Lạc Thần cúi đầu xuống. Trần Cửu nhìn lấy Lạc Thần biểu lộ, nơi nào có bá tuyệt chư thiên tiên thiên thần chi phong phạm. Ta cũng không phải một đi không trở lại, ta về sau sẽ tới nhìn ngươi. Lạc Thần nghe vậy ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. Này tốt, ta đưa ngươi ra ngoài. Lạc Thần mang theo Trần Cửu. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại lạc trên nước. Nhìn lấy bình tĩnh hư không? Trần Cửu nói. Cũng không biết đường này địa tộc người thế nào. Không nghĩ tới thế mà lật thuyền trong mương. Cắm lớn như vậy té ngã. Lạc Thần hì hì cười một tiếng. Ai bảo ngươi xem nhẹ người ta. Có thể từ thượng cổ bảo tồn đến ngày hôm nay thế lực. Có mấy cái là đơn giản. Người mới tu luyện bao nhiêu năm. Có thể bằng vào sức một mình đem địa tộc bức bách thành cái dạng kia. Cũng coi là ngươi lợi hại. Phải biết, tại chư thiên vạn giới bên trong. Địa tộc thực lực cũng không tính là nhược tiểu nhất một tầng. Thập vạn đại sơn chỗ sâu. Một tòa tế đàn cổ xưa đứng vững. Năm tháng dài dằng dặc. Không biết đứng sừng sững ở phương thiên địa này bên trong bao nhiêu vạn tái. Tòa tế đàn này chính là yêu tộc tế tự đại điển chi dụng. Có câu thông thiên địa vĩ lực chi vô thượng thần uy. Đứng tại cái này bên trong, có thể thu hoạch được đủ loại gia trí. Có thật không thể tin chi diệu dùng. Lúc này, cái này bên dưới tế đàn phương đứng vững hai bóng người. Một thân màu vàng óng long báo. Khuôn mặt tuấn lãng. Thân hình cao lớn, hoàng giả chi khí lượn lờ. Có thể tại cái này thập vạn đại sơn chỗ sâu mặc long bào. Chỉ có một vị, cái kia chính là yêu hoàng. Đang nhìn yêu hoàng bên người vị này. Một tiếng trắng thuần sắc vải thô ma y. Trên quần áo thêu lên nhàn vân dã hạc. Tóc đơn giản kéo lên. Trong tay một thanh phất trần. Tóc là màu trắng, mặt như em bé. Tiên phong đạo cốt, hữu đạo toàn chân. Từ đạo trưởng, đây chính là tại yêu tộc tế đàn. Yêu hoàng ngẩng đầu nhìn này khoảng chừng một ngọn núi cao tế đàn. Lộ ra nhớ lại chi sắc, Cái này bên trong phát sinh qua yêu tộc trọng yếu nhất đại sự. Năm đó yêu tộc cũng là tại cái này bên trong cầu nguyện thiên địa. Trở thành chư thiên vạn tộc chi phối. Đối với yêu tộc tế đan, bần đạo chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay gặp mặt, càng sâu lời đồn đại. Nếu muốn là dùng cái này tế đàn thi pháp, chúng ta đại sự đều có thể từ phúc sờ lấy chính mình sợi dâu. Đáy mắt chỗ sâu lóe ra vẻ điên cuồng. Ha ha ha, chỉ cần có thể đem nhân hoàng trừ bỏ. Cái này chư thiên bên trong còn có ai là ta yêu tộc đối thủ? Đến lúc đó trẫm tự mình xá phong ngươi làm ta yêu tộc yêu sư. Hưởng vô tận khí vận, quyết không nuốt lời yêu hoàng lời thề son sắt nói. Từ phúc đối người hoàng thi lễ. Như thế, vậy tại hạ liền đa tạ bệ hạ hậu ái. Xin đạo trưởng thi pháp yêu hoàng nói. Từ phúc con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Không biết bệ hạ có thể từng thu lấy nhân hoàng hồn phách. Yêu hoàng bất đắc dĩ thở dài. Ai, này nhân tộc số mệnh kim long thật sự là quá lợi hại. Chỉ là may mắn thu lấy một phách. Liền bị nhân đạo kim long phản phệ mà chết. Cái này pháp thuật liền không người nào dám thi triển. Từ phúc trong mắt lóe lên lưu quang. Này cũng bình thường. Bần đạo cũng bất quá là trong lúc vô tình ở trong sách cổ phát hiện đinh đầu thất tiến pháp thuật. Này, không nghĩ tới lại là thật. Liền cái kia nhân hoàng hồn phách đều có thể thu lấy mà đến. Người yêu tộc quả thật lợi hại. Yêu hoàng khóe miệng lộ ra nụ cười. Còn muốn đa tạ đạo hữu đem cái này nghịch thiên thần thuật đưa trả lại cho ta yêu tộc. Không sao, chúng ta nếu là minh hữu, ngày sau lại là bệ hạ thần tử. Đây cũng là ta vì yêu tộc làm ra một điểm cống hiến. Vì yêu tộc đại hưng cống hiến ra một phần mỏng lực. Yêu hoàng thủ trưởng dương lên. Một cái trong suốt tiểu nhân xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chỉ gặp tên tiểu nhân này bị phong ấn ở ngọc thạch bên trong. Hai mắt nhắm nghiền rơi vào trạng thái ngủ say. Từ phúc mảnh một mặt tường này tiểu nhân. Song trưởng đánh ra. Quả thật là nhân hoàng một phách không sai. Xin bệ hạ đem này nhân hoàng hồn phách giao cho bần đạo. Bần đạo tất nhiên cho bệ kế tiếp hài lòng kết quả. Tốt, như thế làm phiền đạo trưởng. Nhân hoàng không chút do dự cầm trong tay hồn phách đưa qua qua. Từ phúc tiếp nhận nhân hoàng hồn phách. Chứa vào trong tay áo. Nhìn trên mắt tế đàn, bệ hạ, bần đạo muốn thi triển, chỉ cần yêu tộc thuần huyết thần thú, yêu thú trợ lực, xin bệ hạ ân chuẩn. Không biết đến đạo trưởng cần những cái này thuần huyết yêu tộc. Hiện tại ta yêu tộc thuần huyết chi người đã không nhiều, yêu hoàng cau mày nói. Cái này bên trong chỗ nói thuần huyết, tự nhiên là yêu tộc tối nguyên thủy tổ mạch. Chỉ có ẩn chứa lớn nhất thuần tổ tiên huyết mạch yêu tộc mới có thể được xưng là thuần huyết yêu tộc. Từ phúc cúi đầu nói. Đấu chiến thắng viên, khổng tước, chân long, ngột, thao thiết, thôn thiên thiềm, cá chép, hóa xà, kim kê, bạch trạch, ngoặc kép. Từ phúc liệt kê trên trăm loại. Mỗi nói một loại, yêu hoàng mi đầu liền làm sâu sắc một điểm. Chờ đến từ phúc sau khi nói xong. Yêu hoàng lông mày lựa chọn, sau đó nói, tốt gọi đạo trưởng biết được, bây giờ ta yêu tộc nhất thời nửa khắc căn bản là khó mà gom góp này huyết mạch. Trừ phi là tại những cái kia cái trong ngủ mê yêu tộc tiền bối trong thân thể mượn đến một điểm. Huyết mạch, từ phúc mặt lộ vẻ khó xử, bệ hạ, muốn thành công, nhất định phải như vậy không thể, nếu là thu thập không được đầy đủ cái này mấy loại huyết mạch chi lực. Đến lúc đó sợ là khó mà địch nổi nhân hoàng tam hồn lục phách chi uy. Thất bại khả năng hội gia tăng thật lớn. Nhân hoàng cắn miệng môi. Sau đó nói, ngươi tại bực này nửa tháng. Nửa tháng sau chậm nhất định nghĩ biện pháp đem huyết mạch tụ tập đầy đủ. Sau khi nói xong, yêu hoàng hóa thành độn quang rời đi. Từ phúc nhìn lấy yêu hoàng đi xa thân ảnh. Hai mắt mê ly, cách thành công không xa. Chỉ muốn nhờ cái này yêu tộc số mệnh, cùng đại chu khí vận liều cái lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta đại sự chung nâng thời điểm. Sau khi nói xong, từ phúc thu hồi ánh mắt, buông xuống dưới tầm mắt, bây giờ nhân hoàng đụng phải chư phương tính kế. Này thượng kinh đã là phong vân chi địa, tốt nhất là không muốn trở về. Cái này bên trong mặc dù là yêu tộc lãnh địa, nhưng chỉ cần ta lượn vòng thỏa đáng, chưa hẳn không thể trở thành trợ lực. Sau khi nói xong, Từ Phúc tìm một chỗ tĩnh tọa. Đối với bực này tu sĩ đến nói, 10 ngày nửa tháng, cùng chợp mắt thời gian không hề khác gì nhau. Lại nói Trần Cửu dưới chân âm dương nhị khí lóe lên, hóa thành kim kiều, hằng vượt hư không, chư thiên đại năng nhất thời giật mình. Không nghĩ tới tiểu tử này tại như vậy nghiêm trọng tình huống dưới cũng chưa chết. Cái này mới bao nhiêu thời gian, liền nhảy nhót tưng bừng chui ra. Đương nhiên, lớn nhất khiến hiếu kỳ là này mặt trời mọc tay. Tại nhân hoàng cùng yêu hoàng trước mắt, chư thiên đại năng mí mắt lòng đất, cường thế đem Trần Cửu cứu đi người. Bực này không biết danh cường giả, nhất thời gây nên chư thiên đại năng kiêng kỵ. Hiếu kỳ là lấy từng tia ánh mắt không ngừng vượt càng hư không, hướng về Trần Cửu kim kiều bắn ra mà đến. Cảm giác được chư thiên đại năng hoặc hiếu kỳ, hoặc ác ý, thiện ý ánh mắt, Trần Cửu lạnh lùng hư một cái. Trong tay một đường tia chớp màu đen trong nháy mắt bổ ra. Không gian phá toái, pháp tắc chôn vùi, chúng vị đại năng ánh mắt bị sinh sinh xóa đi. Bản thể đụng phải không thể chữa trị bị thương. Nhất thời trong chư thiên kêu thảm thanh âm không thôi. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.